Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 430, tử chiến đến cùng. Thời gian còn có đại khái hơn một giờ. Vì cái gì còn có dài như vậy? Hiện tại tình huống này, mỗi một giây đều là tại dùng mệnh kéo dài. Ta đến tột cùng còn có thể kiên trì bao lâu? Nếu như dùng chiêu kia, nói không chừng có thể chuyển bại thành thắng. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, thể xác và tinh thần của hắn nguyên bản liền phi thường mỏi mệt. Hiện tại cánh tay phải lại bị thương. Tình huống chính hướng càng ngày càng tệ phương hướng phát triển. Ta nhớ được vừa rồi tên nỏ bắn ra góc độ là trong thời gian ngắn an bài mấy cái gian phòng cạm bẫy. Chỉ sợ phương diện này không có đối ứng sửa đổi. Hẳn là đều không khác mấy. Bởi vì theo hắn lời nói mới rồi để phán đoán. Đây cũng là hắn tối ưu phương án. Nói cách khác, cái khác gian phòng, cạm bẫy bắn ra hai chi tên nỏ cũng là đồng dạng góc độ. Hoặc là điểm này có thể giúp ta kéo dài nhiều thời gian hơn. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất thân thể đột nhiên bắt đầu chuyển động. Hắn phía bên phải trong tay gian phòng phóng đi. Tại cửa bị đẩy ra phía trước, Tiền Thương Nhất liền đã điều chỉnh tốt vị trí của mình. Tiếp theo, cửa liền bị đẩy ra. Hai chi tên nỏ sát Tiền Thương Nhất quần áo bay qua. Bắn sau lưng hắn trên tường. Nguy hiểm thật. Tiền Thương Nhất quay người đóng cửa lại. Có thể lúc này, trước mắt sinh ra một trận cảm giác hôn mê. Tiếp theo hắn liền ngã rầm trên mặt đất. Cảm giác hôn mê biến mất về sau. Hắn ngẩng đầu, còn đóng kín cửa. Hắn nghĩ đứng lên. Thế nhưng là thân thể lại phảng phất không nghe sai khiến. Này phiến phổ thông cửa đương nhiên ngăn không được Mạc Nhiên. Thế nhưng là cửa đằng sau có Tiền Thương Nhất tại. Cho nên Mạc Nhiên không thể không đề phòng. Tránh khỏi. Mạc Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua vách tường. Mới từ trong môn bắn ra hai cái tên nỏ còn cắm ở trên vách tường. Hắn cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì vô luận như thế nào nghĩ. Chỉ ít Thương Nhất đều hẳn là nặng một tiễn. Đến lượt ngươi ra sân. Hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà. La lớn. Ta đếm ba tiếng. Liền sẽ vọt thẳng đi vào. Ba. 2, 1, là gian phòng này. Lam Tinh lúc này ngay tại hai người phía trên hành lang. Tại xác định Tiền Thương Nhất chỗ gian phòng về sau, Lam Tinh lập tức tiến vào gian kia gian phòng phương gian phòng. Tiếp theo, tại Mạc Nhiên đếm ngược đến một giây sau cùng đồng hồ thời điểm. Hắn sử dụng chính mình kỹ năng, xuyên qua sàn nhà, thân thể cấp tốc chìm xuống. Dạng này. Lam Tinh cùng Mạc Nhiên hai người đồng thời xuất hiện ở trong gian phòng. Chuẩn xác hơn mà nói, chỉ có Lam Tinh một người xuất hiện ở trong gian phòng. Bởi vì Mạc Nhiên không có đi vào phòng, mà là đứng tại cửa ra vào. Hắn vừa rồi chỉ là đem cửa đá văng. Bất quá hai người vẫn như cũ đối Tiền Thương Nhất hình thành trước sau bao bọc thế công. Tiền Thương Nhất nguy cơ sớm tối. Hiện tại hắn vẫn như cũ còn nằm trên mặt đất. Giống như đã từ bỏ sinh mệnh con mồi. Vào lúc này, hành lang nơi xa, một cái bóng người màu đen chính dán tường hướng Tiền Thương Nhất chỗ gian phòng chạy cực nhanh đến. Lam Tinh thấy được Tiền Thương Nhất nằm trên mặt đất, cánh tay phải chỗ máu tươi chính chậm chạp chảy ra. Thế là khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười. Xem ra hắn không được. Một kích cuối cùng liền từ ta tới đi. Lam Tinh đem thập tự nỏ nhắm ngay Tiền Thương Nhất đầu. Thế nhưng là tại bóp cò một nháy mắt, hắn cảm giác có nguy hiểm từ phía sau truyền đến. Thế là hắn vội vàng buông xuống chỉ cần một giây đồng hồ liền có thể làm xong động tác. Hướng một bên lăn lộn, dùng tránh né sau lưng công kích. Phần lưng truyền đến kịch liệt đau nhức. Cho dù hắn nhìn không thấy tự mình cõng bộ phận tình huống. Hắn cũng biết lúc này phần lưng của mình có một cái vết thương thật lớn. Đủ để đối tự thân hành động tạo thành ảnh hưởng vết thương. Là ngươi. Lam Tinh phát hiện vừa rồi xuất hiện sau lưng hắn chính là Bì Ảnh Hí. Lỗ Uyển người đâu? Người đã đến. Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất hư nhược thanh âm trong phòng vang lên. Có làm được cái gì? Mạc Nhiên hừ lạnh một tiếng. Bóp trong tay mình thập tự nỏ có súng. Mà mục tiêu chính là nằm dưới đất Tiền Thương Nhất. Đột nhiên. Mạc Nhiên phát hiện tình huống có chút không đúng. Trong lòng của hắn sinh ra một loại cảm giác mãnh liệt, đại biểu cho cảm giác nguy hiểm. Cảm giác này cứu được hắn rất nhiều lần, cho nên mỗi khi nó xuất hiện thời điểm, Mạc Nhiên cuối cùng sẽ lựa chọn tin tưởng. Chính vì vậy, hắn phát động chính mình kỹ năng, tăng tốc, động thái thị giác bị tăng lên trên diện rộng, nhường hắn bắt được tên nỏ tiến lên quỹ tích. Hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình vừa rồi bắn ra đi tên nỏ vậy mà không phải bắn về phía tiền thương nhất, mà là bắn về phía chính mình. Hơn nữa là cổ họng của mình chỗ. Làm sao có thể? Chẳng lẽ, đồng thời Mạc Nhiên thị giác bắt được tiền thương nhất động tác? Thế nhưng là hắn không có thấy được tiền thương nhất trong tay cầm có thập tự nỏ. Đây là đích thật là ta bắn đi ra tên nỏ. Chỉ là một giây sau, tên nỏ đâm thủng cổ họng của hắn, mang đi tính mạng của hắn. Cặp mắt của hắn đúng là bắt được tên nỏ quỹ tích, nhưng hắn thân thể lại cũng không có thể kịp phản ứng. Bởi vì tại hắn phát hiện tên nỏ bắn về phía chính mình một khắc này, thân thể của hắn đang đứng ở bóp cò trạng thái, cũng chính là kiệt lực trạng thái. Này một trạng thái tuy là ngắn ngủi, có thể tên nỏ cần thời gian ngắn hơn. Nói một cách khác, hắn muốn làm ra tránh né động tác là chân chính cần phải đi tránh né tên nỏ tốc độ phi hành, mà không phải giống như tiền thương nhất tiến hành dự phán tránh né. Luôn luôn trong lòng có không cam lòng, nhưng lúc này Mạc Nhiên cũng đã không cách nào vãn hồi. Tại thân thể ngã xuống phía trước, hắn giãy giụa lấy đưa tay phải ra, tại không trung vồ một hồi, giống như có đồ vật gì không nguyện ý buông xuống. Có thể hết thảy đã vô pháp cải biến. Kỳ thật không chỉ là Mạc Nhiên, Lam Tinh cùng Bí Ảnh Hí cũng phi thường kinh ngạc. Bọn họ căn bản không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Bí Ảnh Hí chết bằng vào Mạc Nhiên thanh âm để phán đoán, mà Lam Tinh lại tận mắt nhìn thấy vừa rồi phát sinh sự tình. Mặc dù không có thấy rất rõ ràng, đột nhiên Lam Tinh giống như nghĩ đến cái gì, hắn la lớn, ta đã biết. Tại tạm dừng đoạn thời gian đó bên trong, hắn cải biến tên nỏ vận động quỹ tích, chuẩn xác hơn nói là đổi tên nỏ phương hướng đi tới. Sau khi nói xong, Lam Tinh liếc mắt nhìn hai phía Bí Ảnh Hí cùng tiền thương nhất, ý thức được mình bây giờ tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Thế là không lo được liên tục sử dụng kỹ năng có thể sẽ đưa tới di chứng, thân thể trực tiếp xuống phía dưới một tầng rơi đi. Đừng để ý tới hắn. Tiền thương nhất vẫn như cũ nằm trên mặt đất, nửa chết nửa sống bộ dáng. Chỉ có chính hắn biết hắn hiện tại đến tột cùng tại chịu đựng như thế nào thống khổ. Giờ này khắc này toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều tại gào thét, giống như tất cả đều tại bị đến từ địa ngục liệt diễm thiêu đốt. Mỗi một giây đều là giày vò. Ngươi thế nào? Bí Ảnh Hí đi đến tiền thương nhất bên người, ngồi xổm xuống, không biết. Khả năng chết cũng có thể là sẽ không chết. Tuy là lúc này tiền thương nhất thoạt nhìn vẫn như cũ, đặc biệt uể oải, nhưng là hắn nói chuyện lại không lại giống tạm ngừng đồng dạng. Ta có chỗ nào có thể giúp ngươi? Bí Ảnh Hí bởi vì hai mắt mù, đối với hiện tại tình huống không phải hiểu rất rõ. Lỗ uyển đâu? Tiền thương nhất bỗng nhúc nhích, thân thể truyền đến đau đớn vừa vặn có thể không để cho hắn mê man đi. Nàng bị ta đánh ngất xỉu. Chấm ngoặc kép, Bí Ảnh Hí lộ ra một cái lúng túng dáng tươi cười. Bất quá không có người để ý. Người đem Mạc Nhiên băng cột đầu đi qua. Nói cho nàng, chuyện lúc trước ta đều có thể xem như chưa từng xảy ra. Bộ phim này ta cũng sẽ không xuống tay với nàng. Chỉ cần nàng nguyện ý giao ra cấp cứu phun xương. Tiền thương nhất thanh âm đã biến khàn khàn. Hắn không biết cấp cứu phun xương có hữu dụng hay không, nhưng là hiện tại không có biện pháp tốt hơn. Nếu để cho Tình Hoa Thủy đến cứu chữa, nói không chừng sẽ phát hiện hắn tình huống hiện tại. Thế nhưng là một mình ngươi. Bí Ảnh Hí có ý tứ là còn có một cái Lam Tinh núp trong bóng tối. Ai biết hắn có thể hay không giết một cái hồi mã thương. Không quản được nhiều như vậy. Ta hiện tại chỉ có thể lựa chọn được ăn cả ngã về không. Ngươi cõng ta đi, nói không chừng ta sẽ chết càng nhanh. Tiền thương nhất thanh âm càng phát ra yếu ớt, bởi vì hai giây về sau, bị ảnh hí còn là lựa chọn dựa theo tiền thương nhất yêu cầu đi làm. Dù sao nàng cũng không có biện pháp tốt hơn cung cấp. Tại bị ảnh hí rời phòng về sau, tiền thương nhất trong đầu nổi lên vừa rồi hình ảnh. Đúng là hắn phản sát Mạc Nhiên hình ảnh. Vừa rồi trong nháy mắt đó, lúc ngừng về sau, tên nỏ vừa vặn tại trước mắt hắn cách đó không xa. Chỉ cần đưa tay liền có thể đụng phải. Tiếp theo tiền thương nhất trong đầu đột nhiên nổi lên mình nguyên lai là một cái ý nghĩ. Nếu như ta đem tên nỏ thay đổi phương hướng, nó là sẽ tiếp tục bắn về phía ta, còn là lại đột nhiên rơi xuống, lại hoặc là sẽ hướng ngược lại vọt tới. Kỳ thật ý nghĩ này rất sớm trước kia ngay tại tiền thương nhất trong đầu. Chỉ là hắn một mực không có cơ hội đi nghiệm chứng. Bởi vì một phương này pháp có một cái rất lớn thiếu hụt. Đó chính là nếu như này một ít phi hành vật không đủ gần nói. Như vậy một giây đồng hồ thời gian tiền thương nhất căn bản là không có cách làm được đem này một ít phi hành vật thay đổi phương hướng. Mà quá gần, nếu như không có vừa lúc kẹp lại thời gian điểm, nói không chừng chính mình liền sẽ bị bắn trúng. Đương nhiên, hắn có thể sử dụng một ít vô hại vật phẩm đến nghiệm chứng. Có thể kỹ năng chỉ có thể tại địa ngục điện ảnh bên trong sử dụng. Mà địa ngục điện ảnh, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Bởi vậy, này vừa sử dụng phương pháp một mực chỉ là dừng lại tại tiền thương nhất trong đầu. Cũng không có bị sử dụng ra tới. Dưới tình huống bình thường cũng không cần sử dụng một chiêu này. Hoàn toàn có biện pháp tốt hơn. Bởi vậy tình huống hiện tại hoàn toàn có thể nói là cơ duyên xảo hợp. Mặt khác vì cam đoan một chiêu này xác suất thành công. Tiền thương nhất cưỡng ép kéo dài kỹ năng phóng thích thời cơ. Nói một cách khác, chính là hắn không ngừng nghỉ liên tục hai lần sử dụng kỹ năng. Tạo thành hậu quả cũng rất rõ ràng. Chính là hắn không biết mình hiện tại có thể hay không chết. Bất quá có thể xác định chính là, hắn đã một chân bước vào quỷ môn quan. Một phương này pháp vì cái gì không ngay từ đầu liền dùng. Còn có một điểm rất trọng yếu. Đó chính là khoảng cách. Nếu như Mạc Nhiên không có lựa chọn đứng tại cửa ra vào, mà là lựa chọn đứng ở ngoài cửa khá xa địa phương, một phương này pháp hoặc là vẫn không giết được Mạc Nhiên. Bởi vì hắn điều chỉnh sau tên nỏ phi hành lộ tuyến, cũng không phải là không có bất kỳ cái gì sai sót. Cho dù có nhiều như vậy hạn chế, nhưng ít ra, hắn hiện tại còn sống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.